Xích Tâm Tuần Thiên, chương 472, 43 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản bội trốn, cho dù là vạn bất đắc dĩ. Tại ẩn tinh thế giới, phản bội trốn cũng không phải là cái gì lựa chọn tốt. Ẩn tinh thế giới vị trí là An Bình công tử suy tính ra. Chúng ta mục đích của chuyến này là muốn bắt được này giới nguyên sinh một món bảo vật. Trừ phi hắn có mặt khác rời đi này giới phương thức. Khương Vọng nghĩ tới, vẫn ẩn thân hồng trang kính trung, không nhúc nhích, chỉ sợ trung niên nam nhân rất mau rời khỏi hồng trang kính tầm mắt cũng là như thế. Đợi ước chừng sau nửa canh giờ, cụ thể là cái gì không rõ ràng lắm, nhưng hẳn là hiện thế chưa từng gặp qua tăng thọ bảo vật, mà lại nên ở chỗ này. Trong tầm mắt một lần nữa xuất hiện kia cái trung niên nam nhân. Lúc này lộ ra vẻ có một ít chật vật. Trên người mang thương. Nhưng bay thật sự nhanh. Điền gia chuẩn bị dùng món bảo vật này. Đi giao hảo một lão quái vật. Về phần này lão quái vật là ai? Điền gia kế tiếp muốn làm cái gì? Hắn vẫn chưa bay trên trời cao. Mà là kề sát đất phi hành. Giày đáy cách mặt đất không tới một thước khoảng cách. Sau lưng hắn, lấy vị trí của ta bây giờ, còn chưa có tư cách biết. Trong những người này, mạnh nhất người là Điền Thường cùng Điền Dũng. Một đầu cao hơn thành nhân màu xám cho cự lang đuổi tận cùng không buông. Khương Vọng chú ý tới. Kia trung niên nam nhân nhìn như chật vật, đều là đằng long đỉnh điểm. Công Dương Lộ nghiên cứu trận pháp. Chiến lực cũng rất không sai. Nhưng do mới tới cuối cùng lộ tuyến đều rất rõ ràng. Hắn có chủ ý gì đã rất miêu tả sinh động. Một người một sói rất nhanh liền chạy tới cửu toàn lưu xa bên ngoài. Đầu kia màu xám cho cự lang tựa hồ đối với cửu toàn lưu xa có một ít kiêng kỵ. Điền thị chuyến này con bài chưa lật là một bộ sát trận. Trận bàn tại Công Dương Lộ trên người. 10 người cũng đủ thành trận, nhưng cuối cùng nhai bất quá đối với thức ăn ngon, hướng tới, từng bước nhích tới gần. Điền Hòa trực tiếp lui đến Lưu Tư thi thể sau, có thể địch nội phủ cường giả. Những người còn lại đều là sát trận dự khuyết, bởi vì trước đó không biết này giới là tình huống nào. Màu xám cho cự lang quả nhiên không cùng hắn khách khí. 2-3 khẩu liền đem Lưu Tư thi thể nuốt chửng sạch sẽ. Trừ một ít vết máu bên ngoài. Đội ngũ có thể hay không gom đủ. Điền Hòa đích xác là một người thông minh. Một khi xác định thỏa hiệp. Không đều Khương Vọng đặt câu hỏi. Cái gì cũng không dư thừa xuống. Ăn xong nữ nhân sau đó. Nó đối loại này. Đồ ăn. Càng hướng tới rồi. Ý vẫn còn chưa hết nhìn Điền Hòa. Cũng đã nói ra toàn bộ hắn muốn biết tin tức. Phi thường bớt lo. Khương Vọng suy tư một hồi. Nói. Ta lại muốn đoạt được món đó bảo vật. Phát ra uy hiếp gầm nhẹ. Điền Hòa đem tiểu đao thu vào. Cước bộ ra vẻ bối rối ra bên ngoài trốn. Màu xám cho cự lang quả nhiên nhanh bổ nhào mà tới. Lại chẳng ngờ bộc lộ thân phận. Ngươi phải giúp ta. Có thể. Điền Hòa đáp ứng được phi thường quả quyết. Nhưng ta không thể làm được quá rõ ràng. Một móng vuốt liền đem trên lưng hắn xé rách ra mấy đạo sâu thấy tới xương miệng vết thương. Điền Hòa mặt không biểu cảm xoay người. Xem ra ngươi ý định tại Điền gia đợi thật lâu. Đây vượt ra khỏi chúng ta giao dịch phạm vi. Đương nhiên, Khương Vọng không hề tính toán chọc giận hắn. Một thanh đè lại màu xám cho cự lang đầu. Màu xám cho cự lang đẩy lấy này nhấn một cái. Chợt đi phía trước táp tới. Hàm răng đan sen. Ta hoàn toàn tôn trọng ngươi riêng tư. Ngươi xem ta liền tên của ngươi cũng không hỏi. Tên đương nhiên không cần hỏi. Điền gia lần này tiến vào thất tinh lâu cũng nhiều như vậy người. Hơn 40 tuổi liền này một cái. Này quá tốt tra xét. Tại Điền Hòa bụng kéo xuống một khối huyết nhục. Nhưng bởi vì khoảng cách tại Điền Hòa đem khống bên trong. Lần này nhìn kinh khủng. Đi theo Trọng Huyền Thắng cùng Hứa Tượng càn sen lẫn đã lâu. Khác cũng không bị gì. Ngoan lời nói nhưng thật ra sẽ nói nhiều. Lại cũng không chí mạng. Màu xám cho cự lang liên tục đắc thủ. Càng thêm nóng nảy lên. Gào thét tiếp tục phía trước cắn. Cút. Điền Hòa lạnh lùng nhìn ánh mắt của nó. Màu xám cho cự lang cũng không có nhiều cao trí tuệ. Nhưng nó bản năng cảm nhận được một loại cự đại sợ hãi. Điền Hòa nhìn hắn liếc mắt một cái. Tựa hồ cũng cảm thấy hắn này ngoan lời nói buồn cười. Ta đã tại Điền gia vượt qua 43 năm nhân sinh. Quay người lại, cụp đuôi trốn. Điền Hòa cẩn thận nhìn một chút hiện trường. Xác định dấu vết đều là hắn muốn sau đó. Khương Vọng vốn tưởng rằng người này kế tiếp muốn nói chút ít tình cảm thâm hậu các loại. Nhưng nghe hắn tiếp tục nói. Mới phát động thông thiên cung. Chế tạo đạo nguyên tiêu hao cự đại hiện trạng. Nỗ lực xử lý vết thương một chút. Xây dựng hiệu quả đúng vậy. Làm sinh không bằng làm quen thuộc. Cho nên không có ý định rời đi Điền gia. Đây chính là tiếp tục hướng Khương Vọng nói rõ ngọn ngành. Xử lý được rất chân thành. Nhưng lại lực chỗ không đến. Hết sức miễn cưỡng. Hết bận đây hết thảy. Xác định tuyệt đối không thể sai sót sau đó. Để đổi lấy trình độ nhất định tín nhiệm rồi. Ta thưởng thức có kiên định mục tiêu người. Chúng ta giao dịch vẻn vẹn dừng lại ở hôm nay. Mới hết sức cực khổ co quắp ngồi xuống. Còn lại, chính là đẳng Điền Thường đám người đi ra. Hắn có thể vừa vặn ở trước đó té xỉu. Đẳng chính bọn hắn tìm đầu mối. Tìm đáp án. Đối với hắn mà nói. Đây không tính là mạo hiểm. Hắn rất hiểu rõ Điền Thường. Về phần ngươi sau này làm sao làm. Ta sẽ không can thiệp ngươi. Khương Vọng có đi có lại. Làm ra hứa hẹn. Điền Hòa cũng không nói lời nào. Hiểu rõ trong đội ngũ mỗi người. Biết bọn họ sẽ làm ra như thế nào suy đoán. Giết chết Lưu Tư không là chuyện khó khăn gì. Nhưng nếu như không phải nữ nhân này lặp đi lặp lại nhiều lần. Hắn cũng căn bản sẽ không xuất thủ. Hắn không phải một nguyện ý mạo hiểm người. Cũng không nói tin tưởng. Cũng không nói không tin. Nhưng Khương Vọng rõ ràng. Người này nếu có nắm chắc lời mà nói. Từ đầu đến cuối. Làm đây hết thảy sự tình. Điền Hòa trên mặt đều không có đổi lại qua biểu cảm. Thủy chung là như vậy chất phác. Nhất định sẽ đem hắn giết chết ở chỗ này. Người này chất phác túi ra dưới. Cất giấu lãnh khốc lại kiên cố tâm. Dường như cái gì đều có thể chịu được. Hắn ngồi liệt. Lặng yên nghĩ tới chính mình sau đó kế hoạch. Sau đó liền thấy. Bởi vì hắn mắt thấy người này giết chết Lưu Tư. Cũng là nắm giữ điểm yếu của hắn. Bất kỳ một cái nào mục tiêu lâu dài người. Một cái nâng kiếm thân ảnh đi tới. Từ xa đến gần. Người này lừa gạt đầu. Mơ hồ được phi thường kín. Chỉ còn một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Rất tuổi trẻ mắt. Trong tay của hắn dẫn một thanh kiếm. Một thanh xà tín kiếm. Hẹn là nhuyễn kiếm. Nhưng lúc này buộc được rất thẳng. Nếu có thể lời mà nói. Cũng sẽ không cho phép chính mình nhược điểm giữ tại trên tay người khác. Quan sát một chút Lưu Sa. Khương Vọng nói. Ngón tay của hắn thon dài. Nhưng khớp xương rõ ràng. Trắng ngần. Nhưng rất mạnh mẽ. Kiếm của hắn nhất định rất nhanh. Điền Hòa nghĩ. Điền Hòa cũng vô nhị lời nói. Trực tiếp quay đầu đi nhìn chăm chú cửu toàn Lưu Sa. Sau lưng hắn. Khương Vọng liền đứng tại chỗ. Điền Hòa không có có bất kỳ động tác. Chẳng qua là nhìn. Muốn đã lừa gạt Điền Thường rất khó. Cho nên hắn không có. Lừa gạt. Không tiếng động phủ thêm nặc y cách trương. Hắn là thật sự bị trọng thương. Thật sự hao phí đại lượng đạo nguyên. Đương nhiên hắn còn có con bài chưa lật. Nhưng con bài chưa lật sở dĩ là con bài chưa lật. Cũng là bởi vì không thường vén lên. Hắn tuyển chọn nhẫn nại. Người tới đương nhiên chỉ có thể là Khương Vọng. Đi đến phụ cận. Hắn càng thêm vì này trung niên nam nhân tâm tính cảm khái. Quá bình tĩnh rồi.